Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 43, nào đó xưởng rượu phong cách Yamaguchi, nghị viên địa chỉ ở Nguyên Thần Đinh, một đinh mục 12 phiên. Rất nhiều nổi danh nhân vật, địa chỉ tin tức cùng liên hệ hòm thư đều là công khai. Kamikawa-san ở trên Internet có thể ung dung tìm tới tài liệu tương quan. Tối hôm qua mới ra nhường Yamaguchi nghị viên đủ để rơi đài đen vật liệu. Ngày hôm nay liền ở ngay đây gặp gỡ đi hướng về Nguyên Thần Đinh Kuroki Junia. Còn tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Kamikawa-san không thể không hoài nghi trong này có cái gì. Thậm chí Kuroki Junia mục đích rất có thể chính là Yamaguchi nghị viên. Là muốn diệt khẩu sao? Xem ra chuyện này liên lụy càng to lớn hơn a. Cũng còn tốt ta không dính dáng đến quá nhiều. Có điều cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ta cùng Conan mang Uehara Morizo lúc đi quản chế có vỗ tới. Nếu là sau lưng đầu mục lần này bất tử rất có thể tìm tới ta cùng Conan. Nỗ lực tìm tới Uehara Morizo tiến hành trả thù. Kamikawa-san ở trong lòng suy tư. Tuy rằng Kuroki Junia chỗ cần đến rất có thể là cái gì khác. Thế nhưng Kamikawa-san vẫn là lựa chọn Yamaguchi nghị viên. Này cũng không phải hắn muốn đi bảo vệ Yamaguchi nghị viên loại hình. Chỉ là đơn thuần đối âm với bên người phần tử nguy hiểm phòng bị tâm lý. Hy vọng làm hết sức làm thanh mục đích của hắn. Thân phận của hắn. Tốt làm ra hữu hiệu ứng đối phương thức. Quyết định chú ý sau. Kamikawa-san cũng không đi trong ngọn núi. Hắn dự định giám thị một hồi Yamaguchi nghị viên tình huống trong nhà. Xem sự tình có phải là hắn hay không suy đoán dáng vẻ. Cẩn thận nhìn một chút trên bản đồ cái kia phụ cận địa hình. X-Home phụ cận đều là khu biệt thự. Không có cái gì hơi cao kiến trúc. Duy nhất tương đối cao kiến trúc là ở vào 1000m có hơn tiểu học tháp đồng hồ. Đến tiểu học phụ cận biệt thự từ từ giảm thiểu. Bắt đầu có siêu thị, thương trường, quán cơm các loại kiến trúc. Nhưng đều không có tháp đồng hồ cao. Kamikawa-san trực tiếp ngồi xe đi hướng về tiểu học. Xem bên kia tầm nhìn tình huống như thế nào. Có thể hay không quan sát được Yamaguchi trạch cùng hắn phụ cận con đường. Đến cái ôm cây đợi thỏ. Ngăn cản chiếc taxi. Một đường mở ra Nguyên Thần tiểu học. Tiểu học kiến trúc đều vì 4 tầng. Không hề quá cao. Chỉ có cái kia tòa xúc đứng ở trường học trung ương tháp đồng hồ có 10 tầng lầu độ cao. Tìm cái nhà vệ sinh công cộng. Kamikawa-san đem súng ngắm lên quang học ống nhắm lấy xuống. Sau đó đem đàn guitar hộp ký gửi ở cách đó không xa thương trường loại cỡ lớn tủ chứa đồ bên trong. Ở loại này nguy hiểm đoạn thời gian. Cõng lấy đàn guitar hộp vào trường học nhà cao tầng rõ ràng sẽ khiến cho liên quan thế lực hoài nghi. Mà nếu là không mang theo món đồ gì. Đơn thuần đi vào tham quan. Lấy Kamikawa-san học sinh trang phục. Thêm vào hắn không có mang theo món đồ gì, cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Kamikawa-san theo cầu thang leo lên tháp đồng hồ tầng lớp cao nhất. Nơi này tầm nhìn phi thường trống trải. Hơn nữa tự thân ở vào bên trong. Có vách tường cùng cột che chắn không dễ bị phát hiện. Là cái đánh lén địa phương tốt. Chính là cách Yamaguchi nhà quá xa. Nếu là súng bắn tỉa hoa không được. Không chỉ có thư không trúng, còn có thể bị phát hiện, dẫn đến không có nổ phát súng thứ hai cơ hội. Hắn đứng ở bóng mờ bao trùm bên trong góc, dựa lưng vách tường, bảo đảm phía sau an toàn. Từ trong túi lấy ra ống nhắm, xuyên thấu qua cửa sổ điều chỉnh nó tiêu đoạn, đưa nó làm kính viễn vọng sử dụng. Vật này lần tỷ lệ cùng độ chính xác đều cực cao. Giá tiền càng là so với kính viễn vọng cao hơn vài cái đẳng cấp. Quan sát tình hình quân địch chỉ là cơ sở công năng. Kamikawa-san xuyên thấu qua kính ống xa xa nhìn Yamaguchi nhà vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy rất nhiều bảo tiêu. Cửa lớn, xung quanh, trong sân, đều có bảo tiêu đóng giữ hoặc là tuần tra. Đối với Yamaguchi nghị viên tới nói, chờ ở chính mình xào huyệt không thể nghi ngờ là một cái chuyện nguy hiểm. Bởi vì sau lưng của hắn liên lụy rất rộng, Một khi có chuyện tất nhiên có người nghĩ diệt khẩu. Mà ở một cái mọi người đều biết địa phương diệt khẩu độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm rất nhiều. Cho dù có nhiều như vậy bảo tiêu. Thế nhưng cũng không phòng ngự được chân chính muốn giết hắn người. Nếu là không cân nhắc lan đến vô tội người. Động thủ người thậm chí có thể chọn dùng bom. Trực tiếp đem phòng của hắn cùng hắn đồng thời nổ trời cao. Nếu như Kamikawa San là Yamaguchi nghị viên. Như vậy hắn nhất định sẽ như Uehara Terra như thế trốn ở một cái chỉ có chính mình một cái người. Biết đến địa phương. Hoặc là thẳng thắn tiến vào cục cảnh sát. Ở trong cục cảnh sát phạm án cho dù thực hiện được. Muốn chạy cũng khó. Yamaguchi nhà lầu một cửa sổ bị trong vườn hoa tán cây che chắn. Mà lầu hai cửa sổ giam giữ. Rèm cửa sổ kéo lên không nhìn ra bên trong có cái gì. Cũng hoàn toàn dò không tra được Yamaguchi nghị viên lúc này có ở nhà không. Kamikawa-san đưa mắt phóng tới Yamaguchi nghị viên nhà phụ cận trên đường. Đợi đã lâu, không có thấy người nào trải qua. Hắn lại đưa mắt đặt ở Yamaguchi nhà xung quanh. Tìm kiếm có thể giấu người tán cây hoặc là kiến trúc. Loại này giấu ở tán cây hoặc là kiến trúc bên trong người muốn bị nhìn thấy là rất khó. Chỉ ít ở Kamikawa-san cái góc độ này không nhìn thấy. Phụ cận nhà hàng xóm trong sân có không ít cao to cây cao to. Tuy rằng hiện tại là mùa thu, phần lớn cây Konoha mảnh khô vàng. Thế nhưng như cũ có cây bốn mùa thường ao. Xanh, Kamikawa-san tầm nhìn bên trong thì có như thế hai viên. Nó sinh trưởng cực kỳ cao to. Trong đó một viên tán cây thậm chí che đậy hai tầng biệt thự nhỏ bộ phận nóc nhà. Có dày đặc lá cây che chắn. Là vô cùng tốt đánh lén vị trí. Kamikawa-san ở trên tán cây từng tấc di động. Nỗ lực ở trong khe hở tìm kiếm không giống nhau màu sắc. Đối với ở đô thị xạ thủ mà nói. Cũng sẽ không xuyên ở trong đám người đặc biệt dễ thấy trang phục sặc sỡ trang. Bọn họ cần cân nhắc không chỉ có là đánh lén quá trình bên trong ngụy trang. Còn có tiến vào đánh lén địa điểm cùng an toàn thoát thân vấn đề. Trang phục sặc sỡ ở dã ngoại cũng còn tốt. Ở trong đám người liền cùng dã ngoại ngược lại. Hoàn toàn không có ngụy trang hiệu quả. Thậm chí càng gây sự chú ý. Kamikawa-san đem chính mình đưa vào thân phận này. Nếu là hắn là xạ thủ sẽ giấu ở nơi nào? Vị trí nào? Cái gì góc độ? Rốt cục. Đang đến gần nóc nhà tán cây nơi phát hiện một điểm không giống màu sắc. Xem quần áo màu sắc không giống như là Kuroki Junior mặc quần áo màu sắc. Kuroki Junior mặc áo khoác là màu xám đậm. Dưới trang là một cái màu đen quần. Mà cái này người quần áo và đồ dùng hàng ngày màu sắc khá nông. Cùng phiến lá màu sắc có nhất định sai biệt. Hắn lại đưa mắt thả hướng về những chỗ khác. Xem có còn hay không những người khác đang giám sát nhà này gian nhà. Lúc này, một cái đi tới cửa chuyển phát nhanh đưa tặng viên gây nên Kamikawa-san chú ý. Cái này người ăn mặc chuyển phát nhanh trang phục, trên đầu mang theo mũ. Xem thân hình cùng Kuroki Junior khá là tương tự. Trong tay hắn bưng mấy cái phong sắp xếp gọn hộp. Đi tới Yamaguchi nhà cửa lớn, nhìn một chút biển số nhà. Cùng bảo tiêu nói cái gì sau, cầm trong tay một cái hộp đưa cho bọn họ, sau đó hắn lại hướng về nhà tiếp theo đi đến, xem ra thật sự như cái đưa chuyển phát nhanh, bảo tiêu không dám khinh thường, đem hộp mở ra, bên trong là một ít lễ vật nhỏ, còn có một phong cho nghị viên thê tử tin, kiểm tra một lần xác nhận không có nguy hiểm sau, một cái bảo tiêu đem hộp đưa tiến vào, một lúc sau, Kamikawa-san liền cảm giác tháp đồng hồ phạm vi nhỏ chấn động một hồi. Sau đó một luồng khói đặc từ cửa sổ bốc lên. Toàn bộ Yamaguchi trạch đều phát sinh rối loạn. Bọn cận vệ không lo được quá nhiều. Dồn dập hướng về trong phòng đi. Toàn bộ sân cùng cửa lớn lập tức liền hết rồi. Giả chuyển phát nhanh. Thật bom sao? Kamikawa-san phân tích những người này ứng đối phương thức trước tiên tạo thành rối loạn. Sau đó là có thể đục nước béo cò. Liền có thể lấy dò xét ra nghị viên có ở nhà không. Lại có thể câu ra tâm thái bất ổn những người khác. Nếu là nghị viên ở nhà liền có thể thay đổi quần áo thành bảo tiêu trực tiếp giết chết nghị viên. Sau đó thoát đi. Nếu là không ở nhà còn có thể thư phòng hoặc là phòng ngủ tìm kiếm manh mối. Này phong cách, này thao tác, làm sao như vậy như nào đó xưởng rượu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.